Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 72. Tần Thiên Đảo cũng không cấp chạy tới quên nói Sơn, mà là ôm còn buồn ngủ Tiêu Mộng đi chính mình chuyên chúc Lộ Thiên ôm. Tuyền đi phao tắm. Ngày hôm qua cùng Tiêu Mộng còn có Chu Thị tỷ muội ba người đại chiến một ngày, trên người nhão dính dính. Suối nước nóng bên trong, nhiệt khí bốc hơi, thủy ôn thoải mái. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng ngâm trong đó, tâm thần đều an bình không nhỏ, Tiêu Mộng vốn là mỏi mệt không có ngủ tỉnh, nàng xong. Tay ôm Tần Thiên cổ, mặt đối mặt gắt gao ôm, mềm mại mông ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, mặc kệ, là trước ngực cự nhũ vẫn là phía dưới mật huyệt, đều gắt gao dán ở Tần Thiên trên người. Tiêu Mộng ghé vào Tần Thiên trên vai, nhẹ nhàng ưng ư một tiếng, này thoải mái suối nước nóng làm nàng toàn thân đều thả lỏng. Xuống dưới. Tự nhiên ở Tần Thiên trong lòng ngực lại ngủ đi qua, Tần Thiên nhìn nàng một cái, buồn cười lắc lắc đầu, Tiêu Mộng vẫn là quá tuổi trẻ, ngày hôm qua đem nàng hậu môn cùng tiểu. Huyệt đều mảnh thao một đốn, hôm nay phỏng chừng rất khó xuống giường. Tần Thiên đại tay ấn Tiêu Mộng eo nhỏ dựa vào bên cạnh ao, một bên hưởng thụ suối nước nóng thoải mái, một bên cũng hưởng thụ Tiêu. Mộng thân thể đầy đặn cùng mềm mại độ. Hắn lấy ra bát quái bàn. Cùng Phó Hồng Trần bắt đầu liền tuyến. Bảo bối nữ nhi, ở không? Tần Thiên nói, lập tức từ bát quái bàn trung truyền đến một đạo xấu hổ và giận dữ hờn dỗi, Phó Hồng Trần hư ảnh từ bát quái bàn trung hiện hóa mà ra. Ngươi có thể hay không không cần luôn kêu bần đạo nữ nhi, lần đó chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hừ. Tần Thiên khó chịu nói, như thế nào, muốn không nhận trướng. Ngươi còn có nghĩ cứu ngươi đồ đệ. Phó Hồng Trần ánh mắt nhìn về phía ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực ngủ Tiêu Mộng, nàng tuy rằng cảm giác trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng vì cứu đồ đệ, vẫn là chịu thua, bần đạo còn không phải sợ bị người nghe được, người kia không có việc gì, bần đạo bên này chính là có rất nhiều đệ tử, nếu là bị người nghe được, cái này làm cho bần đạo ở các nàng trước mặt nào còn có uy tín đáng nói. Tần Thiên một ngụm một cái nữ nhi, làm nàng thật sự xấu hổ muốn chết. Phải biết rằng, chính mình đều có 5 vạn tuế, Tần Thiên tài hơn 20 tuổi, bị một cái hơn 20 tuổi người mỗi ngày kêu. Nữ nhi, còn muốn lo lắng bị người khác nghe được. Loại này cùng loại yêu đương vụng trộn giống nhau cảm thấy thẹn cảm, quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Tần Thiên cười cười, Phó Hồng Trần vong tình đạo tâm đã bị hắn phá, hiện tại xem như hoàn toàn đắn đo cái này đáng yêu. Đạo cô, ngươi làm ta đi cứu Vân Linh. Cũng không phải không được, nhưng có chỗ tốt gì? Phó Hồng Trần ôm cả giận nói, ngươi còn tìm bần đạo muốn chỗ tốt, Vân Linh cũng không biết bị ngươi làm cái gì, cư nhiên sẽ yêu ngươi, bị lạc ở tình dục quan trung, việc này bần đạo còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Lúc trước ngươi ở bí cảnh, có hay không đối Vân Linh xuống tay? Tần Thiên cười xấu xa nói, nàng kia tiểu thân thể, hai ngực thêm lên không có ngươi một cái choai choai, ta mới đối nàng không cái. Sao hứng thú? Phỏng chừng là bản công tử quá soái, nhất kiến chung tình đi. Ngươi! Phó Hồng Trần thật là phải bị Tần Thiên cấp tức chết rồi, vội vàng ở trong lòng mặc niệm một lần thanh tâm chú. Phó Hồng Trần trầm mặc nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể đem Vân Linh cứu ra, bần đạo có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói, khiến cho ta ở quên nói sơn đãi một đoạn thời gian, ngươi dạy ta kiếm pháp cùng trận pháp. Phó Hồng Trần sửng sốt, theo bản năng lại hỏi, liền này đó. Đương nhiên, trong lúc này, ngươi muốn vô điều kiện thị tẩm nga. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia giống như lại nói, ta liền biết ngươi này đăng đồ tử bất an hảo tâm. Do dự một lát, Phó Hồng Trần gật đầu ứng hạ, bần đạo đáp ứng ngươi, ta sẽ giáo ngươi kiếm pháp cùng trận pháp, ở ngươi học được trước, bần đạo sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi không thể cố ý học không được. Đến lúc đó đừng trách bần đạo trở mặt. Yên tâm, này nếu là truyền ra đi Tần tộc thần tử là cái ngốc tử, cái gì đều học không được, ta còn ném không dậy nổi cái này. Người. Hảo, chúng ta đang nói chính sự. Tần Thiên trên mặt cười xấu xa thu liễm, sau đó dò hỏi, Vân Linh hiện tại, tình huống thế nào? Không tốt lắm. Phó Hồng Trần thấp giọng nói, nàng hiện tại bị nhốt ở tình dục quan, đã nảy sinh ra tâm ma. Tình huống phi thường nguy. Cơ, muốn bần đạo ra tay, sẽ trực tiếp hủy diệt nàng đạo tâm, như vậy nàng liền phế đi, tiên duyên đoạn tuyệt, chỉ có thể trở thành phàm người. Hiện tại có thể cứu nàng chỉ có ngươi, ngươi là nàng tình kiếp, hơn nữa ngươi cũng không tu vong tình nói, sẽ không bị sáu dục luân hồi mà ảnh hưởng. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Hỏi, nàng còn có thể kiên trì mấy ngày thời gian, Phó Hồng Trần, nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, hơn nữa càng lâu đối nàng nguy hại lại càng lớn. Tần Thiên gật gật đầu, ta đã biết, ta đợi lát nữa liền xuất phát, phỏng chừng ngày mai là có thể đến. Vân Linh sở dĩ sẽ bị vây tình dục quan, cũng là vì hắn nguyên nhân, hơn nữa cái này nha đầu người không tồi, như vậy. Thưởng thức chính mình nhan giá trị mê muội nhưng hiếm thấy a, đều con mẹ nó có thể sinh ra tâm ma. Này nói như thế nào cũng không thể nhìn nàng bởi vì chính mình đạo tâm hỏng mất, tiên lộ đoạn tuyệt, Phó Hồng Trần lúc này thanh âm đều nhẹ nhàng không ít, kia bần đạo liền thế Vân Linh cảm ơn ngươi. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, cảm tạ cái gì, ta lại không phải bạch hỗ trợ, ta thèm ngươi thân mình mới đáp ứng. Phó Hồng Trần nghe nói, trên mặt nổi lên điểm điểm rặng mây đỏ, nhưng vẫn là cảm tạ nói, mặc kệ như thế nào, ngươi có thể đáp ứng liền Vân Linh, bần đạo đều phải cảm tạ ngươi. Có thể làm một cái đại đế cường giả như thế ăn nói khép nép nói lời cảm tạ, xem ra Phó Hồng Trần thật sự thực để ý nàng cái này đồ đệ. A, à, cùng Phó Hồng Trần ước hảo gặp mặt thời gian, Tần Thiên liền cắt đứt bát quái bàn liên tiếp. Ngô, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Tiêu Mộng chậm rãi mở mắt, lười biếng hỏi. Không có gì, ngươi nếu là không ngủ tỉnh, chúng ta phao xong, ta liền ôm ngươi về phòng tiếp tục tục ngủ. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng, ôm nhu nói. Ân. Tiêu Mộng gật gật đầu, lại bò về tới Tần Thiên trên vai. Tiểu Mộng đứa nhỏ này vẫn là quá tuổi trẻ, đang đợi mấy năm phỏng chừng thì tốt rồi. Lúc này, một thân dơ bẩn, quan, thân mình Chu Bạch Ngọc cũng đi tới nơi này. Đi theo nàng còn có Chu Bạch Nhu. Tỷ muội hai người đều là thành thục thiếu phụ, thừa nhận năng lực muốn so Tiêu Mộng cái này tiểu cô nương hảo quá nhiều, tuy rằng tối hôm qua. Các nàng là Tần Thiên chúa muốn công phạt đối tượng, nhưng nghỉ ngơi một đêm, cũng khôi phục không sai biệt lắm. Tỷ muội hai người cũng đi vào suối nước nóng bên trong, đem chính mình đầy đặn gợi cảm thân mình ngâm trong nước ấm. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, các ngươi cảm giác thế nào? Chu Bạch Ngọc tính cách tương đối mở ra, nói thẳng nói, thực thoải mái, tuy rằng tiểu huyệt cùng hậu môn còn có chút sưng đau, nhưng làm xong toàn thân thoải mái, hắc hắc. Chu Bạch Nhu liền hơi chút thẹn thùng một ít, tiểu thuyết nói, cảm giác thực hảo. Tần Thiên ha ha cười, đôi tay nâng Tiêu Mộng mông, đem nàng từ chính mình trên người bái xuống dưới, đem nàng giao cho Chu Bạch Nhu sau, nói, các ngươi trước phao sẻ, đợi lát nữa ở mang Tiêu Mộng hồi phòng nghỉ ngơi, ngày mai Tần tộc sẽ an bài các ngươi tu. Luyện, nơi này tài nguyên toàn đối với các ngươi mở ra, ở chỗ này các ngươi là nữ nhân của ta, không ai sẽ khi dễ các ngươi. Ta còn có việc muốn làm, liền đi trước. Tần Thiên nói xong phân biệt ở hai tỷ muội trên mặt hôn một cái. Hắn lần này cũng không có mang ai đi, một là về tới Tần tộc, hắn bên người nữ nhân cũng có thể ở chỗ này tu luyện, tăng lên một chút tu vi, nhị là quên nói sơn nhất không thiếu chính là nữ nhân. Không chút nào khoa trương nói, ở quên nói sơn có một cái công muội, kia đều là hiếm lạ sự. Đang nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Viêm Đóa Hoa cũng đều nói một tiếng, cuối cùng mới đi tìm một chuyến Tần Lanh Canh. Tần Lanh Canh liền không như vậy dễ nói chuyện, lúc này mới trở về bao lâu a, liền lại phải đi, nàng như thế nào đều không thuận theo, nhất, sau vẫn là Tần Thiên hống nửa ngày, cộng thêm bảo đảm chờ quên nói sơn sự tình kết thúc, liền ở Tần tộc bồi nàng đến sinh sản kia một ngày, lúc này mới buông tha Tần Thiên. Đến nỗi Dực Vũ cùng Khoai Lang, bọn họ cũng không nhàn rỗi. Gần nhất đến Tần tộc liền tại tiến hành người theo đuổi thí luyện, chẳng những có thể cùng mặt khác Tần tộc con cháu người theo đuổi so đấu, còn có vô số bí cảnh di tích cho bọn hắn thăm dò, chiến đấu tăng lên thật lực. Thấy không có gì muốn chuẩn bị, liền tính toán lập tức xuất phát đi trước quên nói sơn. Tần Thiên rời đi Tần tộc, ở mượn dùng truyền tống pháp trận, truyền tống ra tiên tần cổ vực. Phó Hồng Trần là không thể tới tiên tần cổ vực, bởi vì một tôn đại đế tùy tiện đi trước mặt khác đạo vực, sẽ bị cho rằng là, ở đối này khiêu khích cùng tuyên chiến, cho nên Phó Hồng Trần là ở tiên tần cổ vực ở ngoài chờ. Tần Thiên vừa ra tiên tần cổ vực, liền ở mênh mông vũ trụ bên trong, nhìn đến một mạc màu trắng thân ảnh. Phó Hồng Trần, một thân màu đỏ nhạt đạo bào, trên mặt mang theo khăn che mặt, chính khoanh tay mà đứng. Thảo nữ nhi, chờ lâu rồi đi. Tần Thiên cười xấu xa liền dừng ở nàng trước mặt. Đang muốn duỗi tay đem cái này thanh lãnh vô song, không nhiễm hồng trần đạo cô tiên tử ôm vào trong lòng, hảo hảo chà đạp một phen. Nhưng Phó Hồng Trần thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, nhìn như thông thả, nhưng lại vĩnh không thể thành. Tần Thiên đại tay vớt không, tức khắc liền có chút khó chịu, nhưng cũng lấy Phó Hồng Trần không có cách nào, hắn ở như thế nào yêu nghiệt biến. Thái, cũng không có biện pháp lấy một vị đại đế thế nào a. Phó Hồng Trần tính cách xem như ôn hòa, hắn còn dám ở nàng trước mặt làm càn, thanh toàn cái loại này mới là muốn mệnh, chân chính muốn. Mệnh cái loại này. Vừa nhớ tới thanh toàn, Tần Thiên Tài phát hiện chính mình đã lâu không có đi tìm nàng, cũng không như thế nào liên hệ, này nếu là hạ, thứ gặp mặt, hắn đều sợ thanh toàn đem chính mình thiến. Bất quá chỉ cần thanh phong ở, thanh toàn đến cũng không đáng để lo. Phó Hồng Trần lui ra phía sau nửa bước, hơi hơi mỉm cười, Tần thần tử, thỉnh tự trọng. Ai, chúng ta nói tốt, ta đáp ứng ngươi đi cứu ngươi đồ đệ, ngươi đáp ứng thị tẩm. Tần Thiên lại lần nữa triều phó. Hồng Trần ôm đi, nhưng vẫn là chỉ ôm tới rồi một mạt tàn ảnh. Phó Hồng Trần đạm đạm cười, nói, bần đạo ý tứ là, chờ ngươi đem Vân Linh cứu ra, bần đạo mới có thể đáp. Ứng ngươi thị tẩm. Hành đi, thật là, lúc trước ở trong bí cảnh, cái gì đều đã làm, hiện tại ôm đều không cho ôm một chút. Tần Thiên có chút bất mãn nói. Ngươi nữ nhân ôm đến còn thiếu sao? Phó Hồng Trần đạm nhiên nói. Sau đó nàng đạo bào vung lên, Tần Thiên chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ tựa hồ đều ở nghịch chuyển, liền nháy mắt công phu, chờ. Hắn lại mở to mắt thời điểm, người đã tới rồi một mảnh cao ngất trong mây núi non phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, càng là nhất phái tiên gia cảnh tượng. Quên nói sơn tông thổ có thể nói là vạn dặm rộng, núi sông hùng tráng, có thác treo không, có thần thụ kình thiên, càng. Có cổ điện ngọc quỳnh chìm nổi với vân tế bên trong. Thoạt nhìn minh trụ tố khiết, ý vị vô cùng. Chân trời thỉnh thoảng có tiên hạt chấn cánh, lãnh lóc hạt minh cùng với du dương tiếng chuông, khắp môn tiên khí mười phần, nơi này chính là quên nói sơn nơi nơi dừng chân. Tần Thiên cười cười, không lỗ là danh môn đại phái, này nhìn còn rất khí phái. Phó Hồng Trần còn lại là bình đạm nói, này chẳng qua là này một chỗ núi non hảo thôi, cho dù là tà môn ma đạo ở này cũng sẽ là một bức bất phàm cảnh tượng. Bất quá vẫn là so ra kém ngươi Tần tộc. Tần Thiên gật gật đầu, xác thật. Phó Hồng Trần liếc mắt nhìn hắn, người này da mặt là thật sự hậu, nàng cũng chỉ là khách sáo một chút mà thôi, bất quá nàng gánh. Tâm Vân Linh an nguy, đảo cũng lười đến cùng người này cãi nhau. Quên nói sơn, một môn song đế, chính là bất hủ đại giáo, là siêu nhất lưu thế lực. Kỳ thật quên nói sơn cũng bị gọi đạo cô sơn, bởi vì này trên núi, toàn con mẹ nó đều là lớn lớn bé bé mỹ diễm tịnh. Lệ đạo cô. Lớn đến dáng người đẩy đà, vẫn còn phong vận, đạo mạo nghiêm nghị, tiên phong đạo cốt mỹ quen đường cô. Nhỏ đến thanh xuân xinh đẹp, nhỏ xinh linh động, tuổi trẻ mạo mỹ tiểu đạo cô. Tại đây trên núi có thể nói là cái gì cần có đều có. Lúc này ở quên nói sơn chủ điện bên trong. Quên nói sơn các đại trưởng lão đều đã tụ tập tại đây, đều ở kịch liệt thảo luận. Không khí mười phần ngưng trọng. Làm sao bây giờ, đường đã ở lục dục luân hồi có ba ngày không có bất luận cái gì động tĩnh. Đều do ta, không có xem trọng lục dục luân hồi mà, nhường đường tử tư chạy đi vào. Này cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại chính yếu chính là nghĩ cách đem đường cấp cứu ra. Thật sự không được khiến cho đạo tổ ra tay đi. Không được, nếu là mạnh mẽ ra tay cứu người, sẽ hủy diệt đường đạo tâm, kia về sau chính là tiên lộ đoạn tuyệt. Trở thành phàm nhân, này cùng đã chết lại có cái gì khác nhau, các nàng khắc khẩu lên, trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, lại cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Mọi người ở đây sức đầu mẻ tráng là lúc, Phó Hồng Trần từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Bên người nàng còn đi theo một cái dáng người thon dài kiện mỹ tuấn tiếu thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên này, một thân bạch y như tuyết, mắt như sao sớm, con ngươi thâm thúy vô cùng, không có nửa điểm tạp chất, còn mang theo vài phần tà tính. Khuôn mặt tinh xảo không có một tia hạ tì, soái khí bức người, giống như trích tiên giáng thế, vài vị trưởng lão đều nhịn không được than nhẹ, hảo soái thiếu niên. Cái này làm cho này mấy đóa lão hoa, đều có điểm nai con chạy loạn, đừng nói những cái đó tuổi trẻ tiểu đạo cô không tiếp xúc quá nam nhân, các nàng này đó cao tuổi lão đạo cô cũng giống nhau như thế. Tu Vong Tình nói, chính là muốn quên mất hết thảy cảm tình, nhưng người cảm tình là rất khó hoàn toàn ma diệt. Tần Thiên thấy vậy, hướng tới kia mấy cái trưởng lão liền rất là khiêu khích bay một ánh mắt qua đi, cái này làm cho kia mấy cái trường lão thiếu chút nữa không đứng vững. Từ từ, thiếu niên này có điểm quen mắt. Có người nghi hoặc nói. Hắn là Tần tộc thần tử, Tần Thiên. Hắn chính là cái kia nghe đồn thuộc nữ khắc tinh, nhân thê sát thủ, thiếu nữ thiên địch đại dâm ma Tần Thiên. Tức khắc đại điện liền sôi trào lên, mọi người xem Tần Thiên ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Đây chính là Quên Nói Sơn, tu đạo thánh địa, hơn nữa Quên Nói Sơn toàn sơn thượng hạ ngay cả điều cẩu đều là mẫu, cái này làm cho này. Cái đại dâm ma lên núi kia còn phải. Mau! Đánh nói chung, địch tập. Địch tập, nhanh lên đi sơ tán các đệ tử, đừng quên đem quyển dưỡng linh thú cũng đều tàn hảo, chúng nó cũng đều là mẫu. Chúng ta có thể hay không cũng có nguy hiểm a, nghe nói cái này đại dâm ma già trẻ không cự, ta này một phen tuổi, cũng không biết chịu không chịu được này tuổi trẻ thân thể cường tráng. Chậm rãi phong cách đều bắt đầu có chút oai. Nhìn các nàng như lâm đại địch dáng vẻ, Tần Thiên liền có chút vô ngữ, hắn nhìn về phía Phó Hồng Trần, hỏi, ta ở, các ngươi Quên Nói Sơn phong bình liền kém như vậy sao? Phó Hồng Trần có điểm ngượng ngùng, các nàng đối Tần Thiên phản ứng lớn như vậy, nhiều ít cũng có nàng công lao ở bên trong. Yên lặng. Phó Hồng Trần bước ra một bước, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại làm ở đây ồn ào hoàn cảnh lập tức an tĩnh xuống dưới. Tần thần tử là bần đạo mời đến, hơn nữa các ngươi không cần tin vỉa hè, Tần thần tử, Chiến Ma tử, Bại Thiên Hoàng. Nữ, đã cứu đông đảo nhân tộc tu sĩ tánh mạng, về sau đừng vội ở làm ra như vậy trò hề. Khi gì, không phải đạo tổ ngài. Khụ khụ. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem đường cấp cứu ra, còn lại sự ngày sau ở thương thảo. Bạn Phó Hồng nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Vội vàng ngắt lời nói. Đúng vậy, cứu đường quan trọng. Đạo tổ, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi, nếu là ở kéo một ngày, đường nàng liền thật sự xong rồi. Phó Hồng Trần hơi hơi xua tay, ý kỳ các nàng an tĩnh, bần đạo lý giải các ngươi tâm tình, đường là bần đạo từ nhỏ. Chiếu cố đại, cũng là đi theo bần đạo cùng nhau tu hành, bần đạo so các ngươi càng thêm lo lắng nàng an nguy. Khi đạo tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nổi danh bộ ngực phi thường bao la hùng vĩ đạo cô đứng dậy hỏi đến, Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói, bần đạo cố ý thỉnh Tần thần tử lại đây, chính là làm hắn tiến vào lục dục luân hồi mà, đi cứu. Xuất đạo tử. Này được không sao? Hắn không tu Vong Tình nói. Tuy rằng sẽ không bị lục dục luân hồi mà ảnh hưởng, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tần tộc cùng, Lạc Ngân Tiên Triều bên kia liền sẽ cùng chúng ta không chết không ngừng. Tần Thiên Triều này đó trưởng lão chấp sự nhìn một vòng, vừa mới tiến vào không có cẩn thận, hắn ánh mắt hơn phân nửa đều bị Phó Hồng Trần kia đỉnh xảo mượt mà cái mông hấp dẫn, hiện tại vừa thấy, này đó lão đạo cô cắt phong vận 10 phần, mỹ diễm xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy được niên thiếu chi mỹ a, tiên phong đạo cốt. Cử chỉ đoan trang, bởi vì tiếp xúc ít người, hơn nữa Tu Vong Tình nói, không hiểu cái gì là cảm tình, một ít biểu hiện còn thực đáng yêu. Vị này đại ngực đạo trưởng, hiện tại có thể cứu các ngươi đường chỉ có ta, các ngươi đạo tổ đều cố ý mời ta tới, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Tần Thiên nhìn về phía ở này đó đạo cô trung địa vị tối cao vị kia bộ ngực rất là đầy đặn đạo cô nói. Ngươi cái này đại dâm ma. Ta kêu Hướng Tuệ. Cái gì đại ngực đạo trưởng, nàng đôi tay ôm. Chính mình bộ ngực, trên mặt hiện lên một mạt đỏ tươi. Nga, tốt đại ngực đạo trưởng. Tần Thiên cười cười lại nhìn về phía này nàng đạo cô, còn có chân dài đạo trưởng, tế. Eo đạo trưởng, mông vĩnh đạo trưởng, ngực có đại chí đạo trưởng, các ngươi muốn ngỗ nghịch các ngươi đạo tổ ý tứ sao? Ngô. Đăng đồ tử, người này vạn không được lưu tại Quên Nói Sơn. Tiểu tặc. Đừng vội nói bậy. Ta mông một chút đều không kiều. Ngươi hỗn đản. Chưa từng có bị người đùa giỡn quá các nàng, hiện tại bị Tần Thiên lớn mật như thế làm bậy, làm một phen tuổi nàng. Nhóm có chút chống đỡ không được. Các nàng tuy rằng không phải vẫn luôn đãi ở trên núi, nhưng cũng không sai biệt lắm, xuống núi một chuyến, cơ hồ tất cả mọi người không dám đối. Các nàng làm càng có rất nhiều chỉ dám đứng xa xa nhìn. Giống Tần Thiên to gan như vậy vẫn là cái thứ nhất. Phó Hồng Trần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi quan sát đến là thực cẩn thận a, lúc này mới tiến vào một hồi, liền. Đem mọi người đặc điểm đều quan sát hảo, kia bần đạo là cái gì đạo trưởng? Tần Thiên tự hồ không có cảm nhận được Phó Hồng Trần trong mắt sát khí, buộc miệng thốt ra, ngoan nữ. Bang! Một thân tiếng xé gió đột nhiên ở đại điện trung vang lên, mà Tần Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy, Phó Hồng Trần đem đánh ra, phất trần thả lại trên tay. Đại ngực đạo trưởng nhìn một cái phất trần đem Tần Thiên cấp phi Phó Hồng Trần, nói, đạo tổ, như vậy thật sự không có việc gì sao? Tần tộc bên kia. Đạo tổ nhìn nàng một cái. Lại liếc mắt một cái nàng ngực, xác thật rất lớn. Đại trưởng lão yên tâm, Tần tộc bên kia sẽ không nói gì đó. Phó Hồng Trần tay áo vung lên, tiếp tục nói. Đường chính là giao cho bần đạo cùng Tần thần tử, các ngươi tan đi. Nói xong thân ảnh liền biến mất ở đại điện bên trong. Nhìn đến Phó Hồng Trần đi rồi, mọi người biểu tình đều banh không được, đều lộ ra cổ quái biểu tình. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn chính mình ngực, lẩm bẩm nói. Hình như là rất lớn, nam nhân đều thích đại sao. Còn là cái kia tiểu tặc thích. Tần Thiên thân thể không chịu khống chế ở trên trời phi, tuy rằng không đau, nhưng thật mất mặt a, rất quen thuộc cảm giác a. Lúc trước Thanh Toàn cũng thích như vậy đánh bay hắn, bất quá Thanh Toàn xuống tay muốn so Phó Hồng Trần trọng nhiều, đó là thật hạ chết. Tay. Phó Hồng Trần xuất hiện ở hắn bên người. Bắt lấy hắn cổ áo liền tới rồi một chỗ vách đá phía trên, ở trên vách đá có một cái sâu không thấy đáy đen nhánh huyệt động. Phó Hồng Trần đem Tần Thiên buông, ôm cả giận nói, ngươi nếu là còn dám ở những người khác trước mặt nói bậy, tiểu tâm bần đạo. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra cái gì có thể uy hiếp Tần Thiên nói, cuối cùng trên mặt thẹn thùng nói, ngươi ở dám nói bậy, bần đạo sẽ không bao giờ nữa kêu cha ngươi. Hắc hắc. Nữ nhi của ta thật đáng yêu. Tần Thiên một phen ôm chầm Phó Hồng Trần vòng eo, lần này nàng cũng không có né tránh. Phó Hồng Trần đôi tay để ở Tần Thiên ngực thượng, tuy rằng hai người không có dáng ở bên nhau, nhưng Phó Hồng Trần cự nhũ đã. Kinh đè ép ở Tần Thiên ngực thượng. Bần đạo mới không đáng yêu. Phó Hồng Trần cúi đầu, nhẹ giọng nói. Quên nói trên núi đạo cô không tiếp xúc quá nam nhân, Phó Hồng Trần chính mình cũng là như thế. Nàng khả năng so giống nhau đạo cô. Càng thêm thiếu tiếp xúc nam nhân, nàng vô tình nói bị Tần Thiên phá sau, luôn có một loại thiếu nữ hoài xuân tâm tư. Trợn mắt nhắm mắt đều là Tần Thiên dáng vẻ, còn có kia có thể thỏa mãn nàng thơ ấu khuyết thiếu tình thương của cha. Nhìn đến đáng yêu đến phạm quy Phó Hồng Trần, Tần Thiên tâm đã tâm viên ý mã lên, bàn tay to dùng một chút lực, liền. Phó Hồng Trần gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Tần Thiên hiện giờ có một M9 vóc dáng. 1m8 Phó Hồng Trần tuy rằng cao gầy thon dài, ở vẫn là so Tần Thiên lùn. Nửa cái đầu, Tần Thiên cúi đầu nhìn Phó Hồng Trần, vị này đơn thuần nữ đế, thật là lại đáng yêu lại tràn ngập mị lực. Hơn nữa càng thêm làm Tần Thiên hưng phấn chính là, ở quên nói sơn Phó Hồng Trần địa vị cao không thể phàn, là sở hữu đạo cô sung. Cảnh hâm mộ đối tượng, ở ngày thường cũng là không dính Hồng Trần, phiêu nhiên như tiên đạo tổ hình tượng. Nhưng ở trước mặt hắn, giống như là cái đáng yêu ngoan nữ nhi giống nhau, còn sẽ lộ ra thẹn thùng biểu tình, chính mình cũng có thể đụng vào thậm chí nhúng chàm vị này cao quý bất phàm nữ đế đạo tổ, ngươi đừng quá mức. Nơi này là quên nói sơn, bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Cảm nhận được Tần Thiên. Bàn tay to bắt đầu không thành thật lên, Phó Hồng Trần vội vàng đẩy ra Tần Thiên. Phó Hồng Trần sửa sang lại hảo hơi có chút hỗn độn đạo bào. Nói đều, lục dục luân hồi mà, trong đó có vô số âm hồn. Tâm ma, đạo tâm không xong người, sẽ bị tâm ma bối rối, đắm chìm tại tâm ma ảo cảnh trung, thẳng đến thân tử đạo tiêu. Ngươi không tu vong tình nói, lục dục luân hồi mà đối với ngươi không ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần ổn định đạo tâm, không cần bị mê. Hoặc là được. Nếu là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, bần đạo sẽ ra tay đem các ngươi cứu ra. Phó Hồng Trần không chê phiền lụy nói lục đạo luân hồi mà yêu cầu chú ý hạng mục công việc, hơn nữa vẫn luôn ở dặn dò Tần Thiên cần. Phải cẩn thận, Tần Thiên mỉm cười nhìn Phó Hồng Trần, cái này nữ đế đạo tổ, tính cách là thật sự hảo, ôn nhu, thiện lương, còn thực. Sẽ quan tâm người. Phó Hồng Trần còn tưởng tiếp tục công đạo một ít cái gì, nhưng vừa mới há mồm, Tần Thiên liền ôm lấy nàng, hôn đi lên. Hắn như thế nào to gan như vậy, ta muốn hay không đẩy ra hắn, nhưng hắn miệng hảo mềm, Phó Hồng Trần trong lúc nhất thời. Bắt đầu miên man suy nghĩ lên, đôi mắt đẹp trừng to, trơ mắt nhìn Tần Thiên cái kia linh động đầu lưỡi ở nàng mê người cái miệng nhỏ nội. Xốc phong làm lãng. Tần Thiên hôn môi kỹ thuật thực hảo, vừa mới bắt đầu Phó Hồng Trần còn có chút kháng cự loại này hành vi, nhưng mà đương nàng nhấm nháp. Đến loại này mỹ diệu tư vị lúc sau, liền bắt đầu có chút mê luyến đi lên. Cùng nam nhân hôn môi cảm giác cư nhiên sẽ như thế mỹ diệu, Phó Hồng Trần mị nhãn như tơ, đầu lưỡi cũng bắt đầu đáp lại lên, tại đây một khắc, nàng cảm giác nàng trước kia tu luyện vong tình nói, đều bạch tu. Bạn đang nghe audio nha, tại website nghetruyen.xyz. Sẽ bị người nhìn đến. Đang lúc Phó Hồng Trần miên man suy nghĩ hết sức, nàng bỗng nhiên phát. Hiện chính mình cao ngất bộ ngực sữa cư nhiên bị Tần Thiên cấp nắm lấy, ở trong tay biến hóa các loại mắt cỡ hình dạng. Phó Hồng Trần kia không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại lập tức liền sụi lơ xuống dưới, lười biến vô lực nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, mắt đẹp nửa mở nửa khép, một viên phương tâm như nai con rung rung nhảy cái không ngừng. Tần Thiên linh lưỡi không ngừng ở nữ đế đạo tổ cái miệng nhỏ hung hăng quấy loạn lên, tùy ý khiêu khích nàng dục vọng tình. Hỏa. Ân, không được. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Ở Tần Thiên cao siêu lưỡi kỹ hôn môi còn có xoa ngực dưới, Phó Hồng Trần kinh hãi phát hiện chính mình phía dưới cư nhiên có chút ướt át cảm. Phó Hồng Trần hàm răng ám cắn, một phen đẩy ra trước người Tần Thiên, kiều xuyển thở phì phò nói, đều nói không cần ở quên. Nói sơn đối bần đạo động tay động chân, ngươi hiện tại lại sằng bậy, bần đạo về sau đều không để ý tới ngươi. Tần Thiên thấy thế tức khắc lại ôm lấy nữ đế đạo tổ eo thon nhỏ, nói, ha ha, hảo nữ nhi, không cần sinh khí sao. Vừa rồi ngươi như vậy thật sự quá mê người, cha cũng là nhất thời nhịn không được, lần sau ta bảo đảm sẽ không. Thật sự, ta đi trước đem Vân Linh cứu ra, sau đó ngươi ở dạy ta kiếm pháp. Tần Thiên cười, lại ở Phó Hồng Trần anh. Trên môi hôn một cái, mới buông ra Phó Hồng Trần eo thon nhỏ, hướng tới lục dục luân hồi mà đi vào, không có chút nào do dự. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên bóng dáng dần dần biến mất, nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào một chút miệng mình, vừa mới Tần Thiên không có đáp ứng nàng, kia ý tứ này chính là, hắn còn sẽ tiếp tục đối nàng động tay động chân. Hư cha! Phó Hồng Trần nhẹ giọng nói nhỏ nói một tiếng. Tần Thiên xuyên qua đen nhánh thông đạo, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đi tới một chỗ hoang vu không gian. Nơi này trừ bỏ hoang vắng đại địa, chính là âm u không trung, trống trải dọa người, mênh mông vô bờ, không thấy được nữa. Điểm sinh khí. Tần Thiên cảm ứng một chút, liền cất bước hướng phía trước đi đến. Mà ở ngoài, Phó Hồng Trần hai mắt thần quang lập lòe, lấy góc nhìn của Thượng Đế nhìn Tần Thiên nhất cử nhất động, nếu là có ti hào nguy hiểm, nàng đều sẽ ra tay đem Tần Thiên cùng Vân Linh cấp mang ra tới. Thật tới rồi lúc ấy, nàng cũng bất chấp Vân Linh sẽ đạo tâm tán loạn. Tần Thiên đi phía trước đi rồi một hồi, liền phát hiện tại đây hoang vu không gian trung nhiều rất nhiều nữa trong suốt âm hồn, này đó. Phỏng chừng chính là tâm ma. Này đó tâm ma sẽ biến ảo rất nhiều ảo cảnh, chỉ cần ngươi không bảo vệ cho đạo tâm, kia chúng nó liền hồi thừa cơ mà nhập, làm ngươi. Nảy sinh ra tâm ma, cũng chậm rãi như tầm ăn lên rớt ngươi. Thực mau, ở Tần Thiên trước mặt xuất hiện vô số tài bảo, mỹ thực cùng với rất nhiều dục vọng hiện hóa. Nhưng Tần Thiên xem đều không có xem một cái liền xông qua, hắn từ sinh ra khởi, quá chính là ngày mấy, này đó tâm ma. Phỏng chừng đều tưởng tượng không ra, điểm này huyễn ảo giác vẫn là quá bảo thủ. Thật giống như mấy trăm vạn đối người bình thường tới nói là thiên đại dụ hoặc, bọn họ sẽ bị loại này tài phú dụ hoặc. Nhưng một cái phú khả địch quốc người, ngày thường dùng để chùi đít tiền đều không ngừng điểm này người tới nói, người cảm thấy. Hắn sẽ nhìn đến chút tiền ấy liền sẽ bị dụ hoặc sao? Tần Thiên vẫn luôn đi tới chỗ sâu nhất, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn chính là các loại mỹ diễm xinh đẹp tiên tử, các nàng, người mặc bại lộ trang phục, một đám đều là tuyệt sắc. Các nàng kiều thanh lãng ngữ, đùa nghịch các loại tư thế, đối với Tần Thiên không ngừng vứt mị nhãn, câu ngón tay. Mà Tần Thiên cũng ở các nàng phía trước dừng bước chân. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên dừng lại bước chân, trong lòng cả kinh. Không tốt, hắn tốt nhất sắc, này tình dục. Quan khả năng không qua được. Liền ở Phó Hồng Trần lo lắng hết sức, Tần Thiên lại là đôi tay ôm ngực, nhìn trước mắt các màu khuynh quốc gia nhân, hồi lâu, hắn mới vung tay lên, nói, đổi một đám. Tâm ma, Phó Hồng Trần vừa mới còn ở lo lắng Tần Thiên, hiện tại nghe thế câu, đổi một đám, một chút liền bật cười, không lỗ. Là hắn. Liền này đó mặt hàng cũng dám lôi ra tới mất mặt xấu hổ, gì cũng không phải. Tần Thiên đời này chơi nữ nhân, muốn. Là tâm ma biết, phỏng chừng tâm ma đều đến sinh tâm ma. Nữ đế nàng đều đã thao tam, còn đều là nữ đế mỹ mạo bản thượng tiền tam, mặt khác khuynh quốc khuynh thành đủ loại. Mỹ nhân tiên tử, hắn là một cái cũng không thiếu. Chỉ có thể nói, Tần Thiên sinh hoạt, đã vượt qua tâm ma tưởng tượng. Tần Thiên khinh thường nhìn này đó ô ô bay loạn tâm ma du hồn, tiếp tục đi phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, Tần Thiên rất xa liền thấy được một cái màu trắng nhỏ xinh thanh âm. Chỉ thấy Vân Linh ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, trên người đạo bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cái trán không ngừng mà. Có mồ hôi chảy ra, hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên đã là sắp kiên trì không được. Vân Linh. Phó Hồng Trần nhìn đến chính mình đồ đệ, lo lắng gọi một tiếng, nhưng lúc này Vân Linh đã nghe. Không đến ngoại giới hết thảy thanh âm. Ngươi nhanh lên đi cứu hắn, Vân Linh đứa nhỏ này kiên trì không được bao lâu. Ngươi không cần lo lắng, giao cho ta thì tốt rồi. Tần Thiên an ủi Phó Hồng Trần một câu, liền đi tới Vân Linh. Bên người, ngồi xổm nàng trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy. Phát hiện Vân Linh đã không có tỉnh lại, chỉ là nhăn lại mày. Thần sắc rất là thống khổ cùng dãy dụa. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhìn Vân Linh kia tinh xảo thanh lãnh mặt đẹp, trong lòng yên lặng mà tiếc hận một chút, sau đó một. Bàn tay dùng sức phiến qua đi. Bang! Thanh thúy cái tát tiếng vang triệt toàn bộ không gian, ở bên ngoài nhìn này hết thảy Phó Hồng Trần người đều choáng váng, nàng quyền. Đầu niết cứng, đây chính là nàng bảo bối đồ đệ A, quên nói sơn truyền thừa đường, hơn nữa Vân Linh lớn lên thực mỹ. Là cái 10 phần tiểu mỹ nhân. Cũng mệt Tần Thiên hạ đến đi tay. Tần Thiên nhìn Vân Linh trên mặt kia hồng diễm diễm dấu bàn tay, mặt đều sưng lên, vẫn là không có tỉnh lại. Này đều không tỉnh lại, xem ra đắc dụng điểm thủ đoạn. Tần Thiên ánh mắt đặt ở Vân Linh trước ngực, trên người mồ hôi đã đem trên người đạo bào cấp ướt nhẹp, mơ hồ, có thể nhìn đến một ít bộ ngực hình dáng cùng kia một mặt nộn phấn. Vân Linh bộ ngực tuy rằng tiểu, nhưng lại phi thường có co giãn. Tần Thiên ở triều Vân Linh trên mặt nhìn lại. Tuy rằng kia sưng lên một bên mặt đẹp cùng hồng hồng dấu bàn tay có chút ảnh hưởng nàng mỹ, nhưng Vân Linh mặt trái xoan còn. Là bạch ngọc không tì vết, diễm quan khiếp người. Có lẽ bị thương tâm ma quấy nhiễu, thỉnh thoảng nga mi nhẹ liễm, phối hợp kia hơi ngại tái nhợt môi anh đào, lại là để lộ ra. Một cổ nhu nhược đáng thương mùi vị. Tần Thiên tán thưởng vài tiếng, Vân Linh nha đầu này hiện tại tuổi quá tiểu. Nếu là lớn lên chút, ở phát dục mảnh một chút, nói không chừng đều có thể so đến quá Cố Thanh Hàn. Bất quá hiện tại sao, Tần Thiên cười hắc hắc. Tần Thiên trực tiếp đem đôi tay vói vào nhưng Vân Linh vạt áo bên trong, sờ hướng nàng trước ngực kia kiều nộn đỉnh bạc, còn thượng ở vào. Phát dục kiều nhũ. Hoắc, nha đầu này phát dục đến thật tốt. Vân Linh dáng người thon thả, nhưng bộ ngực so thoạt nhìn muốn lớn hơn nhiều, tuy rằng nhỏ xinh. Nhưng ở nàng tuổi này cũng coi như được với đầy đặn, vào tay nhũ thịt tinh tế đặn tay, đẩy đà đỉnh kiều, làm Tần Thiên ái không tiếc tay. Tuy rằng là ở vào hôn mê bên trong, nhưng nho nhỏ đầu vú vẫn như cũ bị kích thích đến đứng thẳng lên, hai cái tiểu đầu vú bị. Tần Thiên niết nơi tay khe hở ngón tay trung, xoa bóp xoa lộng, thập phần đã ghiền. Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên cư nhiên tại đây loại sự khinh bạc chính mình đồ đệ, tức khắc liền có chút tức giận. Cách không truyền âm. Nói, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Tần Thiên cười nói, đương nhiên là cứu nàng, phải biết rằng bị cảm nhận sai nghe truyện chấm xyz. Đối loại này tiểu nữ sinh chính là kích thích rất lớn. Ngụy biện. Ngươi này rõ ràng chính là muốn, Phó Hồng Trần còn không có tới kịp đem nói cho hết lời. Đột nhiên, Vân Linh ư một tiếng, rất có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Phó Hồng Trần ngốc. Tần Thiên thật đúng là không lừa hắn, loại sự tình này có như vậy thần kỳ sao? Theo Tần Thiên càng thêm mãnh liệt vuốt ve, tiểu Vân Linh kia dãy dụa biểu tình tựa hồ đều hòa hoãn không ít, Tần Thiên tướng. Nàng ôm ở trước người, từ sau lưng xoa bóp đùa bỡn nàng kiều nhũ, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, tiểu bao tử, tỉnh lại đi. Vân Linh tự hồ nghe tới rồi một cái phi thường quen thuộc thanh âm này nàng nhớ rõ, nàng quên mất sở hữu một thiết, nhưng thanh âm này nàng nhớ rõ. Kia một đạo thân ảnh, vĩnh viễn minh khắc ở nàng trái tim. Năm đó nàng chỉ là một cái không ai muốn tiểu khất cái, đói khổ lạnh lẽo, ăn xin mà sống, nhưng gió lửa thành ở vào hai nước. Biên cảnh, lại hàng năm chiến hỏa không ngừng, những người khác đều tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói giống nàng loại này tiểu khất cái. Nàng đói thật sự không có cách nào, liền đi trộm một cái bánh bao, nhưng vẫn là bị chủ quán phát hiện, đuổi theo, đối nàng tiến hành rồi ẩu đả, còn đem bánh bao cấp đạp vỡ. Nàng muốn sống sót, chẳng sợ bánh bao đã bị dẫm lạn, đã cùng trên mặt đất cát đất xen lẫn trong cùng nhau, nhưng còn là muốn nâng đau nhức thân thể bò qua đi. Đúng lúc này, hắn xuất hiện, hắn không có khinh nhục nàng, không có cười nhạo nàng, hắn cho nàng mấy cái đại đại mạo. Nhiệt khí bánh bao thịt, trả lại cho nàng một khối linh thạch toái khối. Câu nói kia, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Ngươi ăn cái này đi, tại đây loạn thế, nhân gian nơi chốn là luyện ngục, ta nhìn ra được tới ngươi cầu sinh ý chí, ngươi muốn sống đi xuống, này thực hảo, ngươi phải nhớ kỹ vô luận như thế nào nghĩ mọi cách đều phải sống sót. Nàng làm được, nàng dựa vào cái kia bánh bao sống đi xuống, nàng gia nhập quên nói sơn, dựa vào chính mình nỗ lực, đem quên. Tình chân kinh tu luyện đến mức tận cùng, tuổi còn trẻ liền làm vong tình, cuối cùng được đến quên nói sơn khai phái tổ sư tán thành, đạt được này truyền thừa. Đến tận đây, nàng cũng đạt được quên nói sơn đạo tử chi vị. Nàng quên mất hết thảy, nhưng duy độc quên không được hắn. Vân Linh tự hồ ở nỗ lực, nàng muốn nhìn thấy hắn, nàng muốn mở to mắt. Thực mau, Vân Linh hai mắt liền chậm rãi mở, nàng chỉ cảm thấy thân ở một cái ấm áp ôm ấp trung, làm người lười biếng thập phần thoải mái. Nhưng lúc này nàng đã là trong gió tàn đuốc, tùy thời có khả năng dây tiếp theo liền sẽ tắt. Tần Thiên vội vàng bảo vệ nàng, đem linh lực giáo huấn đến nàng dầu hết đèn tắt trong cơ thể. Đại ca ca. Nhìn trước mắt nam nhân, Vân Linh trong mắt hiện lên một mặt nhảy nhót, còn có một ít tưởng niệm. Ta muốn chết sao? Chết phía trước còn có thể nhìn đến đại ca ca, thật tốt, Vân Linh suy yếu rút vào Tần Thiên. Trong lòng ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nói vương trắng nõn tay nhỏ sờ ở Tần Thiên trên mặt. Cảm ơn đại ca ca bánh bao ăn rất ngon, đáng tiếc. Ta còn là không có hoàn thành ngươi công đạo. Sống sót, Vân Linh nói chuyện có chút đứt quãng, hẳn là thật lâu không nói gì, một lần nói nhiều như vậy có chút mới lạ. Tần Thiên trầm mặt, hắn lúc này nghĩ tới, hắn cùng Vân Linh cũng không phải xưa nay không quen biết, lúc trước đi thiên võ tiên triều, trú lưu gió lửa thành thời điểm, hắn cứu một cái tiểu khất cái, cho nàng một cái bánh bao, còn có một khối linh thạch toái khối, cũng làm nàng nghĩ mọi cách sống sót. Tần Thiên nhìn về phía Vân Linh trên cổ tay kia bị tơ hồng sâu lên tới một khối đá vụn, phía trước hắn còn nghi hoặc, quên nói sơn. Đường, lắc tay của nàng như thế nào sẽ như thế giá rẻ? Hiện tại hắn biết, bởi vì này khối đá vụn, là lúc trước hắn đưa nàng. Nàng vẫn luôn bảo tồn, không có cầm đi đổi tiền tài, mà là dựa vào chính mình sống đi xuống. Vân Linh nhìn Tần Thiên, trong mắt nước mắt lập lòe, sau đó đầu một quai, liền đến ở Tần Thiên trong lòng ngực, bị tâm ma. Khốn đốn mấy ngày, nàng tinh lực cùng tâm thần đã tới cực hạn, giờ phút này đã lâm vào hôn mê bên trong. Tần Thiên thở dài một hơi. Một tay ôm bả vai, một tay nâng lên chân cong, đem nàng bế lên. Đúng lúc này, Phó Hồng Trần thanh âm lại truyền tới, cẩn thận. Tần Thiên bước chân một đốn, quay đầu hướng lên trời thượng nhìn lại. Nguyên bản ở lục dục luân hồi mà tâm ma du hồn, cư nhiên bắt đầu bạo động lên, phát ra từng trận làm cho người ta sợ hãi thét chói tai. Thanh, Phó Hồng Trần thanh âm vang lên, ngươi nhanh lên mang Vân Linh ra tới. Này đó tâm ma du hồn không biết làm sao vậy, cư nhiên muốn bạo tẩu. Này đó tâm ma du hồn không biết là bởi vì Tần Thiên đoạt đi rồi chúng nó đồ ăn, vẫn là bởi vì bị Tần Thiên nhục nhã, bọn họ cư nhiên bắt đầu đối với Tần Thiên phát động công kích. Vô số du hồn hội tụ ở cùng nhau, thế nhưng biến thành một cái to lớn tâm ma du hồn, lộ ra một trương khủng bố tranh. Nanh mặt quỷ, hướng tới Tần Thiên liền đột nhiên đâm vào hắn trong cơ thể. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn thật lớn tâm ma va chạm Tần Thiên trong cơ thể, trong lòng lần đầu tiên sinh ra thấp thỏm lo âu. Cảm giác, nàng lo lắng quan sát đến Tần Thiên, nếu là có một tia không đúng, nàng sẽ lập tức ra tay. Bị tâm ma xâm lấn trong cơ thể, Tần Thiên nhãn trước cảnh tượng nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Nơi này lành lạnh khủng bố, tràn ngập vô tận mà âm trầm hơi thở. Làm người áp lực đến mức tận cùng hoàn cảnh, vô số du hồn ở trong thiên địa quỷ khóc sói gào, nghe tới thập phần thấm người. Ở Tần Thiên trước mặt một cái thật lớn vô cùng khủng bố sinh vật đang ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cửu sắc tài vận đối Tần Thiên không có cách nào, tâm ma dùng ra, sở hữu sinh vật đều sẽ có cảm xúc. Sợ hãi. Nhưng lúc này đây tâm ma lại nghĩ sai rồi, bởi vì Tần Thiên trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh thần quang hiện lên, trong mắt ảnh ngược ra kia một tôn khó có thể miêu tả, khó lường khủng. Sợ hư ảnh thần tượng. Vô tận thủy nguyên ma khí từ hắn trong cơ thể lan tràn mà ra, bao phủ thiên địa, mà này một phương tâm ma thế giới cũng nháy mắt bị, rách nát vũ trụ sở bao trùm. Đến cuối cùng, hắn thế nhưng hóa thành một tôn đầu sinh hai sừng, cả người đen nhánh đáng sợ ma ảnh. Này tôn ma ảnh tuy rằng có chút hư ảo, kia quanh thân phát ra tà dị hơi thở, ngay cả hắn đều cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Khủng. Thiên ma chân thân, bởi vì ta tồn tại, chính là khủng bố bản thân. A. À. Tâm ma cư nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, sau đó phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tâm ma cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Tần Thiên hai mắt lạnh nhạt vô tình, quanh thân phía trên, một cổ ma ý nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp trống rỗng hóa thành một đạo. Chưởng ấn, đem kia tâm ma du hồn nắm ở trong tay. Tần Thiên âm trầm cười, phía sau ngoại đạo thiên ma giống, trung gian kia bảo tướng trang nghiêm đầu đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp, đem này tâm ma du hồn nuốt đi xuống. Đinh! Ký chủ cắn nuốt tâm ma tụ hợp thể, thiên ma chân thân đạt được tân năng lực, thông hồn, tâm ma thể. Chất! Thông hồn, ngoại đạo thiên ma giống nhưng cắn nuốt hết thảy hồn loại sinh linh, cũng có xác suất đạt được này thiên phú năng lực. Tâm ma thể chất, cắn nuốt tâm ma tụ hợp thể đoạt được, ký chủ mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ở mọi người trong lòng sinh. Ra, thù hận tâm, tham niệm, ý nghĩ sằng bậy, chấp niệm, oán niệm, si niệm chờ tâm ma, ân. Tần Thiên kinh dị một tiếng, hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Phi, ngươi mới đã chết, ta chỉ là điệu thấp, hiện tại ta nếu là còn tưởng trước kia như vậy, ta sẽ rất nguy hiểm, đang nói ngươi hiện tại cũng không cần ta trợ giúp. Hệ thống thanh âm đã lâu ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Hành đi. Tần Trời biết chính mình không thể hỏi quá nhiều, liền tách ra đề tài, hỏi, này tâm ma thể chất. Có thể khống chế đại đế không? Ký chủ ngươi suy nghĩ thế ăn, tại website nghe truyện.xyz. Căn chết chỉ có thể xem như tâm lý ám chỉ, phương tiện ngươi. Gạt người thôi. Khi chẳng phải là một chút thí cũng chưa dùng. Tần Thiên lập tức hứng thú trí thiếu thiếu lên. Ký chủ, ta có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta chung đem sống tự do. Hệ thống. Thanh âm sau khi nói xong, liền dần dần biến mất. Sống tự do. Tần Thiên lặp lại một câu, sau đó cười lắc lắc đầu. Bên ngoài Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên vẫn luôn không có động tĩnh, đã an nại không được, vội vàng phát truyền âm, Tần Thiên. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ? Thấy Tần Thiên như cũ không có đáp lại, Phó Hồng Trần đã bất chấp như vậy nhiều, nâng lên nhỏ dài ngón tay ngọc, liền phải liền. Đem Tần Thiên cùng Vân Linh cứu ra. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên động, hắn mở mắt, ta không có việc gì. Tần Thiên bế lên Vân Linh, hướng ra ngoài đi ra ngoài. Đông đảo trưởng lão lúc này cũng đã tụ tập tại đây, đều lo lắng sốt ruột nhìn sơn động. Đạo tổ, tình huống như thế nào? Đại trưởng lão hướng Tuệ đạo trưởng lo lắng hỏi. Phó Hồng Trần vừa định muốn mở miệng, chỉ thấy sơn động bên trong có một mạc màu trắng đi ra. Chỉ thấy Tần Thiên thân hình rất, bạch y tung bay, trong lòng ngực ôm hôn mê Vân Linh. Mà nàng hơi thở vững vàng, nhiên đạo tâm chưa tán. Các trưởng lão nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, Tần Thiên chân đem Vân Linh cấp cứu ra. Tần Thiên ôm Vân Linh, chậm rãi đi đến hướng Tuệ đạo trưởng trước mặt. Đại ngực đạo trưởng, trước mang các ngươi đường trở về nghỉ ngơi. Đại trưởng lão duỗi tay tiếp nhận Vân Linh, nhìn trong lòng ngực thần sắc an bình đường, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta mới không phải cái gì đại ngực đạo trưởng, hừ. Vị này quên nói Sơn đại trưởng lão, ngày thường thanh tâm quả dục, không hỏi hồng trần, cử chỉ đoan trang lão đạo cô, mới vừa nói ra nói, cư nhiên mang theo điểm thẹn thùng chi ý. Phó Hồng Trần cũng tiến lên quan sát một chút Vân Linh trạng huống, xác định không có việc gì sau, nàng nghiêm túc nhìn về phía Tần Thiên, bần đạo thay thế quên nói Sơn, cảm ơn Tần thần tử. Quên nói Sơn đạo tổ tự mình nói lời cảm tạ, đây chính là đại nhân quả a. Tần Thiên lắc đầu cười nói, ta cũng không phải là bạch hỗ trợ, ngươi đáp ứng chuyện của ta, ngươi cũng đừng quên. Phó Hồng Trần nhớ tới cùng Tần Thiên hứa hẹn, trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ và giận dữ, bất quá còn ở mang theo khăn che mặt, nói cũng không có bị người nhìn đến. Yên tâm, bần đạo đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Thiên duỗi người. Được rồi, người cũng cứu ra, như vậy ta liền phải ở quên nói Sơn quấy rầy mấy ngày, đạo tổ đại nhân, chúng ta trở về đi. Đông đảo trưởng lão đều nghi hoặc nhìn về phía Phó Hồng Trần, tự hồ là tưởng dò hỏi nàng đáp ứng rồi Tần Thiên cái gì. Phó Hồng Trần trộn trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, gia hỏa này nói ra làm cái gì, chờ những người khác rời đi, hai người trộn trở về không phải hảo. Nhưng hiện tại mọi người đều biết. Nàng có thể nói cái gì, tổng không thể nói, các ngươi ngày thường kính sợ, học tập lấy nàng vì tấm gương đạo tổ, muốn đi cấp một. Cái thiếu niên thị tẩm đi. Bần đạo đáp ứng Tần thần tử, chỉ cần cứu ra đường, bần đạo sẽ dạy hắn kiếm pháp. Chúng trưởng lão đều gật gật đầu, này cũng không khó lý giải, Phó Hồng Trần chính là một phương nữ đế, nàng kiếm pháp nhưng đều là đế pháp, đây là có thể chém xuống sao trời, mất đi muôn vàng khủng bố đạo pháp. Tần Thiên muốn học cũng thực bình thường. Tần Thiên không có làm Phó Hồng Trần mang theo hắn trực tiếp bay trở về đi, mà là ở quên nói trong núi đi rồi lên. Quên nói Sơn là thuần nữ tu đạo môn, nơi này hiện tại trừ bỏ Tần Thiên này một cái công ngoại, đập vào mắt hết thảy đều là mẫu. Rất nhiều tiểu đạo cô, đột nhiên nhìn đến một cái nam tử đi ở trong núi, đều chấn động, nhưng nơi này rất nhiều người cũng chưa có gặp qua nam nhân, liền tính là gặp qua, cũng không có tiếp xúc quá nam nhân. Nhìn Tần Thiên kia đường cong rõ ràng soái khí sườn mặt, đáy mắt đều không cấm hiện lên một tia ngượng ngùng, tò mò. Người kia là ai a, hắn hảo soái a. Đừng nhìn, ngươi xem hắn bên người chính là ai, là Phó đạo tổ. Các đệ tử nhìn đến Phó Hồng Trần, đều dừng trong tay sự, cung cung kính kính hướng tới Phó Hồng Trần hành lễ, nhưng ánh mắt kia vẫn là nhịn không được phiêu hướng Tần Thiên. Tần Thiên đối với này đó đơn thuần tiểu đạo cô cười cười, nơi này quả nhiên là nam nhân thiên đường a, nơi này nói là nữ. Nhi thủ đô không quá, toàn sơn thượng hạ đều là lớn lớn bé bé, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ lệ đạo cô. Chờ Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đi rồi sau, này đó tiểu đạo cô mới bắt đầu ríu ra ríu rít thảo luận lên, có hưng phấn, có nghi hoặc, có phản phất luyến ái. Qua, ngươi nhìn đến không có, là nam nhân gia, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tồn tại nam nhân. Ngươi đừng kéo ta a, ta cũng là lần đầu tiên thấy, nam nhân đều như vậy soái sao? Soái không phải nam nhân, là hắn. Một người hạ quá sơn đạo cô thực hiểu nói. Qua. Thực mau, đừng tiến vào lục dục luân hồi mà bị nhốt tin tức cũng truyền khắp toàn bộ quên nói sơn. Dù sao cũng là quên nói sơn đường, tương lai chấp chưởng quên nói sơn người, cũng là đời kế tiếp đạo tổ người được chọn, nhất cử, vừa động đều có thể khiến cho các đệ tử chú ý ở nghe được đường bị nhốt tin tức, cơ hồ tất cả mọi người lo lắng lên. Nhưng thực mau, mặt khác một cái tin tức cũng bị người nghe được. Đường đã bị người cứu ra, thoát ly nguy hiểm. Mà cứu ra đường người là Tần tộc thần tử Tần Thiên, cũng liền là vừa rồi các nàng chứng kiến soái khí nam tử. Được đến tin tức này, Tần Thiên lại không biết nhiều ít mê muội. Trong lúc nhất thời, quên nói sơn thượng hạ đều nghị luận sôi nổi, náo nhiệt không được, Tần tộc thần tử ở quên nói sơn trong vòng tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quên nói sơn. Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đi cùng một chỗ, Tần Thiên bước chân nhoáng lên, nhìn về phía Phó Hồng Trần nói: Ngoan nữ nhi, đỡ cha. Cha một chút. Hừ. Phó Hồng Trần không để bụng, nói, đều nói, không cần bên ngoài như vậy kêu bần đạo không phải. Ngươi nữ nhi. Nhưng Tần Thiên không phải ở nói giỡn, hắn hiện tại là thật sự có điểm đầu choáng váng, hắn mày nhăn lại, chẳng lẽ là nuốt kia. Cái tâm ma tụ hợp thể, chính mình thần hồn phụ tải quá lớn, Không đợi hắn nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn đánh mất ý thức. Liền ở Tần Thiên muốn ngã quỵ trên mặt đất thời điểm, Phó Hồng Trần phản ứng thực mau đem hắn cấp tiếp được, dựa vào nàng phong. Ngực phía trên, Tần Thiên ở chợp mắt kia một cái chớp mắt, thấy được Phó Hồng Trần kia lo lắng cùng không biết làm sao ánh mắt. Phó Hồng Trần nhìn đến Tần Thiên đột nhiên hôn đến, tâm phản phất đều bị người nhéo giống nhau, hô hấp đều khó khăn lên. Nhưng nàng tốt xấu là đại đế tu vi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, Phó Hồng Trần mày đẹp hơi hơi nhăn lại, trong mắt thần quang chớp động, cẩn thận hướng Tần Thiên nhìn lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần hồn lực lượng bảo hòa, dẫn tới hắn một chốc một lát vô pháp tiêu hóa, xem ra hắn là đem lục dục luân hồi mà tâm ma. Cấp nuốt, kết quả đem chính mình cấp ăn no căng. Lục dục luân hồi mà xem như bị gia hỏa này làm hỏng, vừa tới ngày đầu tiên, liền hủy diệt rồi quên nói sơn thánh địa, này về sau còn không biết muốn như thế nào đạp hư quên nói sơn. Phó Hồng Trần đem hôn mê Tần Thiên bế lên, hơi hơi mỉm cười. Tính, dù sao về sau cũng không dùng được. Phó Hồng Trần đem Tần Thiên mang về sau, liền phân phó vài tên đệ tử hảo hảo chiếu cố, mà nàng muốn đi gặp một lần sư tỷ, có một ít việc còn cần cùng sư tỷ thương thảo một chút. Quên nói sơn một môn song đế, mà Phó Hồng Trần sư tỷ mới là quên nói sơn chân chính nội tình, cũng là cường thịnh không người dám. Kinh tiền vốn.